Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2570, chương 2570, nói chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, để cho người cảm thấy thất vọng sự việc là cái gì? Để cho người khó mà tiếp nhận sự việc là cái gì? Là một người ở bọn họ trong suy nghĩ là như vậy cao quý, như vậy thuần khiết không tì vết, nhưng mà hắn nhưng làm ra rất không chịu nổi sự việc. Giống như thấy một cái trong suy nghĩ người phụ nữ kéo cứt như nhau. Bọn họ, mặc dù chưa nhìn thấy qua Bạch Vu Bà kéo cứt, nhưng là nghĩ đến Bạch Vu Bà lại theo đệ tử của hắn có như vậy quan hệ. Bọn họ liền cảm thấy có chút không cách nào nhịn được. Bạch Vu Bà à, ở bọn họ trong suy nghĩ hẳn là thánh khiết không rãnh. Có thể hắn nhưng theo tất cả bà cụ như nhau, suy nghĩ ăn cỏ non, đây là bọn họ không thể tiếp nhận. Trong nháy mắt gian, Bạch Vu Bà ở trong lòng bọn họ địa vị ầm ầm sụp đổ. Bọn họ cảm thấy Bạch Vu Bà thật là hạ tiện đến không được. Bọn họ cũng chưa có gặp qua như thế hèn hạ bà cụ. Mắng chửi, mắng chửi. Cùng lúc đó, bọn họ đối với toàn bộ Vu Bà cũng đều sinh ra một cổ không nói ra được cảm giác chán ghét rắc. Xí, sau này lại cũng không tin những thứ này Vu Bà. Bọn họ đều là gạt người. Không sai, không sai, lại cũng không tin những thứ này Vu Bà. Bọn họ đều là tên lường gạt. Đều là gạt đời đạo danh tên lường gạt. Vu Bà sự việc liền giải quyết như vậy. Tần Thiên biết được kết quả sau đó là có chút bất ngờ. Mã Chu ngón này có thể nói là vô tâm cắm một chút thành ấm, mà như vậy kết quả cũng chính là Tần Thiên bọn họ muốn thấy được kết quả. Có thể nói là tất cả lớn vui mừng. Đảo mắt bây giờ đã là đến năm mới, Tần Châu Thành khắp nơi đều lộ vẻ rất là náo nhiệt. Vương cung bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đêm giao thừa, Tần Thiên cầm Mã Chu cùng một ít đại thần kêu tới. Mọi người cùng nhau ăn một bữa giao thừa tiệc. Sau khi ăn xong, lại giải trí liền một phen. Cho đến năm mới tiếng chuông vang lên. Cái này mới rốt cục tản đi. Có thể coi là như vậy. Tâm tình của mọi người vẫn như cũ là kích động và hưng phấn. Cho nên buồn ngủ không nồng. Tần Thiên cầm Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ kêu tới. Có chuyện, hắn đã suy xét rất lâu rồi. Hắn cảm thấy vẫn là theo Cửu công chúa bọn họ nói một chút tốt. Bệ hạ còn có chuyện gì không? Cửu công chúa nhất hỏi thăm trước một chút. Hắn nhiều ít phát hiện gần đây hai ngày Tần Thiên có chút không quá bình thường. Chỉ ít theo trước kia so với, Tần Thiên thật giống như có tâm sự. Tần Thiên lại do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng nói, là như vậy, có chuyện, ta muốn cùng các người nói một chút. Ba phụ nữ cũng trợn to hai mắt nhìn Tần Thiên, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp Tần Thiên cái bộ dáng này qua đây. Chuyện gì à, ngươi ngược lại là nói à? Tần Thiên nói, ta muốn lại ngăn hai cái phi tử, Thẩm Bích Quân và Biển Tố Vấn, nghe được cái này. Ba phụ nữ không khỏi được sững sốt một chút. Làm quốc vương, Tần Thiên tam thê tứ thiếp rất bình thường. Bọn họ vậy không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng Tần Thiên đột nhiên muốn phong bọn họ hai cái làm phi tử. Cái này thì để cho bọn họ có chút kỳ quái. Mà ngay sau đó, bọn họ liền biết Tần Thiên một người nói chuyện này. Đây cũng là nói Biển Tố Vấn và Thẩm Bích Quân hai người cũng là đồng ý. Biển Tố Vấn ở Tần Châu Thành, bọn họ trước nói qua còn nói xuôi được. Nhưng Thẩm Bích Quân đã rời đi Tần Châu Thành có đoạn thời gian. Tần Thiên muốn phong nàng làm phi tử, hiển nhiên là tìm hãy cùng Thẩm Bích Quân nói xong à. Nói cách khác, rất sớm thời điểm, Tần Thiên theo Thẩm Bích Quân cũng đã tốt hơn. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới ngày đó Cửu công chúa cấp cho Thẩm Bích Quân làm mai sự việc. Thẩm Bích Quân phản ứng bọn họ lúc ấy không để ý. Nhưng bây giờ nhớ lại sau đó, bọn họ nhưng là toàn đều hiểu. Thảo nào ngày đó Thẩm Bích Quân nói gì không có thích hợp. Nguyên lai là sớm theo Tần Thiên Câu trở với nhau à. Thành tựu người phụ nữ, nghĩ đến trượng phu mình lại theo những đàn bà khác lăn lộn. Bọn họ trong lòng là đặc biệt tức giận, bọn họ lúc ấy thì muốn trực tiếp theo Tần Thiên tấn công đánh. Đây là đối với bọn họ phản bội à, bất quá, loại ý niệm này cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, bọn họ liền ý thức được bọn họ hoàn cảnh và tình huống. Bọn họ rốt cuộc là nhận liền cái thời đại này chế độ hun đúc qua người. Bọn họ rất rõ ràng, xem Tần Thiên người như vậy, có rất nhiều người phụ nữ cũng là hết sức bình thường sự việc. Mà Tần Thiên như vậy khắc chế, đối với bọn họ mà nói đã là rất tốt một chuyện. Chí ít hắn không có giống những người đàn ông khác như vậy. Trong phủ thê thiếp thành đoàn, hắn chỉ là theo mấy cái thích cô gái có lui tới thôi. Phải nói Biển Tố Vấn và Thẩm Bích Quân, các nàng tất cả đều là thích, chỉ bất quá mới vừa thời điểm bắt đầu, có chút khó mà tiếp nhận chuyện này thôi. Ba người lẫn nhau nhìn quanh, rồi sau đó, Cửu công chúa mở miệng nói, bệ hạ làm quốc vương, đúng là hẳn là vương thất đâm chồi nảy lộc, hơn nạp mấy cái phi tử cũng là phải. Thẩm Bích Quân và Biển Tố Vấn chúng ta cũng là thích. Các nàng có thể vào cung làm phi, dĩ nhiên là rất tốt sự việc. Bất quá được hay không được, muốn xem bệ hạ tối hôm nay biểu hiện. Nghe nói như vậy, Tần Thiên đầu tiên là sững sốt một chút. Ngay sau đó nhất thời liền biết rõ Cửu công chúa ý tứ trong lời nói. Mà rõ ràng sau đó, nhưng là cười liền nhào tới. Đầu năm mùng 1. Tần Châu Thành thời tiết chỉ là hơi có một ít lạnh lẽo thôi. Biển Tố Vấn sau khi rời giường, đi liền trường y khoa bận rộn. Đây là hắn công tác, còn như Tần Thiên muốn phong hắn là phi tử sự việc. Hắn ban đầu là có chút kích động, bất quá sau đó đem Tần Thiên vẫn không có hành động. Hắn cũng chỉ giảm bớt như vậy kỳ vọng, dẫu sao hắn rất rõ ràng Tần Thiên tình cảnh. Muốn Cửu công chúa tiếp nhận nàng, nói dễ vậy sao à, chính là Tần Thiên, sợ vậy không tiện mở miệng chứ, nàng không quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể theo Tần Thiên chung một chỗ là được. Nhưng ngay khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, nàng đột nhiên không nhịn được nôn mửa mấy cái, hắn là một bác sĩ, tự nhiên biết loại chuyện này là chuyện gì xảy ra, nàng có bầu. Mà vừa nghĩ tới mình lại có bầu, Biển Tố Vấn cũng có chút không biết làm sao đứng lên. Nếu như không có bầu mà nói, nàng coi như không có danh phận cũng không sao. Nhưng hôm nay nàng có bầu, nếu như đứa nhỏ chỉ như vậy ra đời, vậy hắn chẳng phải là muốn gặp người ngoài nghị luận và khinh bỉ. Nàng không sao chịu đựng loại chuyện này, hắn cũng không muốn để cho mình đứa nhỏ chịu đựng loại chuyện này. Nhưng mà Tần Thiên, nàng không biết nên làm cái gì mới phải. Tin tức này phải nói cho Tần Thiên sao? Nếu như nói cho Tần Thiên khẳng định sẽ nạp mình là phi tử. Chỉ là như vậy một tới, Tần Thiên theo Cửu công chúa quan hệ của bọn họ thì phải trở nên ác liệt đi. Hắn không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh, mà ngay tại lúc này, mấy tên cung nữ nhưng là tìm được Biển Tố Vấn. Bọn họ còn cầm một bộ quần áo. Chúc mừng Biển cô nương. Quốc vương bệ hạ đã hạ chỉ. Muốn nạp ngươi làm phi. Đây là Cửu công chúa mệnh chúng ta đưa tới vương phi quần áo. Mời vương phi mặc tốt sau đó. Theo chúng ta vào cung đi. Quốc vương bệ hạ đã là Biển cô nương chuẩn bị xong tẩm cung. Cung nữ nói sau khi nói xong. Biển Tố Vấn không khỏi được sững sốt một chút. Thật là có chút không dám tin tưởng đây là thật. Tần Thiên chỉ như vậy nạp nàng làm phi. Hơn nữa Cửu công chúa đưa tới quần áo. Như vậy nói cách khác Cửu công chúa đồng ý chuyện này. Tần Thiên là làm sao làm được? Hắn cảm thấy cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn phải đem bản thân có bầu tin tức.